Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 641, đùa giỡn tổ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại vu nữ bên trong, vu nữ cũng là khác biệt rất lớn, tỉ như Tuzu Nozomi loại này có thể trời sinh liền nắm giữ linh thị thiên phú nữ vu tuyệt đối là hiếm hoi tồn tại tại thần đại, loại này vu nữ đầy đủ bị xem như thần nữ. Bất quá để cho Yuto cảm thấy đáng tiếc là, bây giờ đã không phải là thần đại, mặc dù nàng trời sinh linh thị, nhưng mà ở thời đại này nàng cũng chỉ sẽ vận khí hơi tốt mà thôi, thiên phú mai một đi quá nhiều. Nozomi, muốn hay không trở thành ta vu nữ a? Yuto nhìn Tuzu Nozomi nghiêm túc nói. Ara Amakawa, Kun, ngươi là đang nói cái gì a? Tuzu Nozomi bị Yuto lời nói làm cho có chút không hiểu. Nozomi, ngươi muốn hay không trở thành ta vu nữ a? Yuto rất kiên nhẫn nói lại một lần nữa. Ngay lúc này, tại Tuzu Nozomi trong mắt sau lưng Yuto xuất hiện một đạo vĩ đại thân ảnh. Ăn mặc màu vàng kim cánh rơi khôi giáp, màu đỏ áo choàng, tỏa ra siêu phàm thoát tục khí chất. Màu lam con ngươi có từng đạo màu đen gợn sóng nhìn chăm chú lấy nàng. Đối diện với đạo ánh mắt kia, Tuzu Nozomi cả giác toàn thân bị nhìn thấu một dạng, không khỏi cúi đầu xuống, không dám cùng đạo kia như thần linh một dạng vĩ đại tồn tại đối mặt. Yuto vẫn không nói gì, chờ đợi nàng trả lời. Amakawa Yuto đem một đầu thoát ly thực tế lộ đặt ở Tuzu Nozomi trước mặt, tiếp đó quan sát vị này có thiên phú thiếu nữ tại phi thường thức trên đường cùng sinh hoạt hàng ngày bên trên làm tuyển lấy, tiếp đó quan sát thiếu nữ lựa chọn. Là vứt bỏ thường ngày đi lên đặc sắc phi thường thức sinh hoạt, vẫn là đóng lại nàng cho môn tiếp tục thông thường sinh hoạt. Ngài rốt cuộc là ai? Tuzu Nozomi ngữ khí trở nên tôn kính. Người trong lòng không phải đã sớm đoán được rồi sao? Yuto mỉm cười nhìn xem nàng. Tại sao lại là ta? Chấm, hít sâu một hơi, Tuzu Nozomi hỏi. Ta đã nói rồi, người có rất tốt thiên phú, nhưng là sinh nhầm thời đại. Cũng như ngươi nói như vậy, vận mệnh của chúng ta đã gắn kết cùng một chỗ, ngươi không cảm thấy đây chính là duyên phận sao? Yuto nhìn nàng khẽ cười nói. Nói như vậy cũng không sai. Tuzu Nozomi nghe vậy cũng nở nụ cười. Sau đó liền đối với Yuto thi lễ một cái cười nói. Đời này về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn, thần linh đại nhân. Cứ như vậy, Yuto liền thu về một vị vu nữ. Đồng thời Yuto cũng bắt đầu chỉ đạo cho nàng tu luyện, nhưng cũng không quá nhiều, chỉ là một ít cơ sở mà thôi. Tuzu Nozomi là Miêu tương lai thành viên, sau đó nàng sẽ cùng những người khác huấn luyện biểu diễn. Chờ sau khi các nàng vô thời hạn đình chỉ hoạt động, cũng là lúc nàng tốt nghiệp về sau, Yuto mới chính thức chỉ đạo nàng. Bây giờ Yuto cũng là cùng thần linh không có cái gì khác biệt, đụng tới Tuzu Nozomi lúc hắn liền có ý định muốn kiếm một cái vu nữ. Tuzu Nozomi thiên phú rất tốt, lại thêm nhiều loại nguyên nhân, cho nên Yuto mới muốn nàng trở thành hắn vu nữ. Yuto, Kun quá đáng, tại chúng ta cực khổ huấn luyện như vậy, ngươi lại đi tán tỉnh vu nữ tiểu thư. Honoka hai má gồ lên, bất mãn nhìn xem Yuto nói. Ta rất hiếu kỳ, Yuto, Kun cùng vu nữ tiểu thư quan hệ là như thế nào đâu? Chẳng lẽ là người yêu? Minami Kotori vỗ vỗ tay, đem đầu sai lệch 30 độ trên mặt mang ngọt ngào phát chán nụ cười, trong miệng lại là xấu bụng nói. A, người trong lòng, x2, lúc này Honoka cùng Umi cũng kịp phản ứng, đồng thời dùng chiếu lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm Amakawa Yuto, lộ ra biểu tình bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umi bình thường tiểu thư khuê các một dạng, nàng mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng mà cũng sẽ không biểu hiện quá mức, chỉ là hôm nay nàng lại cùng đồ đần Honoka một dạng, khuôn mặt đều nhanh tiến đến trên mặt hắn, trong mắt tràn đầy thành thật khai báo biểu lộ. Đương nhiên thẹn thùng loại cảm tình này đối với Amakawa Yuto tới nói là không tồn tại. Chỉ là bình thường trò chuyện mà thôi, các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Yuto nhìn xem hai người cười nói, là như thế này nha. Honoka thất vọng gật gật đầu. Để cho Amakawa Yuto liếc mắt không nhìn thấy ta bát quái cứ như vậy để cho ngươi thất vọng sao? Khụ khụ thất lễ, Umi nghiêm nghị nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. À, chẳng lẽ đối với Tuzu học tỷ Yuto liền không có một chút ý tưởng sao? Ta thế nhưng là nhận biết nàng a, nàng là trường học của chúng ta học tỷ đâu. Trong mắt mang theo nụ cười giảo hoạt, Kotori không có ý định buông tha Amakawa Yuto đầu độc nói. À, là chúng ta học tỷ. Honoka ngu ngốc nháy mắt mấy cái liền, nhìn chằm chằm vẽ lên vu nữ nhìn một chút, vắt hết óc nghĩ nghĩ thủy chung là không nghĩ ra nàng là ai. Honoka, chan, người ngu ngốc, đó là chúng ta trường học hội học sinh phó hội trưởng nha. Umi vỗ đầu một cái, một bộ đối với Honoka dạng này đã thành thói quen biểu lộ. Umi, chan, không nên cho nói như vậy, Honoka, chan đây chỉ là đơn thuần mà thôi. Kotori, Honoka cảm kích nhìn cái này Kotori, mà Kotori lại là tại nàng cảm giác vẻ mặt tăng thêm một câu. Đơn thuần xuẩn manh mà thôi. À Kotori ngươi mắng ta. Chấm, bi phẫn giống lên một tiếng, Honoka liền bổ nhào vào trên thân Kotori. Nha, Honoka, chàn ngươi không nên nháo, nhanh từ trên người ta xuống. Umi, chàn ngươi mau tới giúp ta một chút, khục sáng sớm ngay tại đền thờ trước mặt lớn mật nhốn nháo, đây chính là đại bất kính. Umi nghiêm túc chỉ trích lấy hai người. Tại sáng sớm trong đền thờ, ba vị thiếu nữ tiếng cười vui, để cho Amakawa Yuto bất giác cũng mang tới nụ cười. Đương nhiên các thiếu nữ đùa giỡn lúc lộ ra phúc lợi tha cũng không khách khí đón nhận. Sonoda Umi vốn là chuẩn bị ngăn cản Kotori cùng Honoka đùa giỡn, nhưng mà bởi vì bình thường giữa ba người đùa giỡn quá mức quen thuộc nàng và tự nhiên liền bị Kotori cùng Honoka kéo xuống thủy. Cách chương.